Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, Phù Điêu. Áo toạc luân vị diện, thú thần đại lục, tuyết sư đế quốc đế đô, sư tâm thành, hoàng cung trong hoa viên. Vuông vức bãi cỏ xanh bên trên, Lâm Lôi ngồi khoanh chân tĩnh tọa, Bối Bối ở một bên. Lâm Lôi cùng Bối Bối, tối thiểu nhất đều có được thần chi lĩnh vực, có thể tùy tiện vặn vẹo bọn hắn khu vực bên trong tia sáng, khiến cho hoàng cung vườn hoa nơi xa một chút cung nữ, thị vệ căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Đi vào sư tâm thành đã ròng rã một ngày. Trong ngày này, Lâm Lôi một mực thế nào địa thần thức phát ra, toàn lực điều tra. Lâm Lôi mở to mắt, lão đại, điều tra đến đâu rồi? Bối Bối liền nói. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, không có, toàn bộ đế đô, sư tâm thành, bên trong người miệng gần ngàn vạn. Ngoại trừ một chút thanh thiếu niên cùng một chút ấu thú không có cha bên ngoài, những sinh vật khác toàn bộ dò xét một mấy lần. Thế nhưng là, trong cơ thể của bọn họ cũng không có cất giấu không gian giới chỉ. Cái kia Bố La Địch là hơn 30 năm trước tới. Cho nên dù cho có dấu không gian giới chỉ, cũng không có khả năng tại một chút thiếu niên thể nội. Thật đúng là khó khăn điều tra. Bối Bối nhíu mày hừ nói. Mặt khác 8 vị đại viên mãn đã sớm ra lệnh cho bọn họ thủ hạ thượng vị thần, tại cái này sư tâm thành bên trong nghiêng trời lệch đất tra tìm. Thế nhưng là dài như vậy thời gian, cũng là một chút kết quả đều không có. Bọn hắn nhân thủ nhiều như vậy, đoán chừng cũng đem toàn bộ sư tâm thành dò xét mấy lần. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lão đại, cái này áo tạp luân vị diện thổ nhưỡng, biển sâu toàn bộ điều tra, mà vị diện này vẻn vẹn vật chất vị diện, có được không gian giới chỉ rất ít người, phàm là mang theo không gian giới chỉ, cái kia 8 vị đại viên mãn sớm làm cho thủ hạ toàn bộ từng điều tra. Bối Bối bất mãn khẽ nói, cái kia Bố La Địch, xem ra, thật đúng là làm như vậy, không có khả năng khác, chỉ có một khả năng hồng lăng tinh toàn cất giữ trong không gian giới chỉ bên trong, đồng thời để vào một loại nào đó sinh vật thể nội, thay vào đó áo tạp luân vị diện nhân khẩu quá nhiều, 800 triệu trăm triệu nhân khẩu, cái kia còn vẻn vẹn nhân loại, mà tinh linh. Địa tinh này một ít chủng tộc, cùng lục địa, không trung thậm chí dưới biển sâu đều tồn tại ma thú. Cái kia số lượng càng là dọa người. Luận số lượng, ma thú số lượng là vượt qua nhân loại. Lấy Lâm Lôi linh hồn cường hãn, tại cẩn thận từng ly từng tí, không làm thương hại bị người kiểm tra linh hồn tình huống dưới. Lâm Lôi điều tra gần ngàn vạn nhân khẩu, đều phải một ngày công phu. Hắn một người tốc độ, tuyệt đối gặp phải hàng trăm hàng ngàn tên bình thường thượng vị thần điều tra tốc độ. Gần ngàn vạn nhân khẩu, hao phí Lâm Lôi một ngày, mà 800 triệu trăm triệu nhân khẩu, cần bao lâu? Đừng đề cập còn có càng nhiều ma thú, kia là một tái thiên văn sổ tự. Đây cũng là hơn vạn tên thượng vị thần, tăng thêm 8 tên đại viên mãn, cùng Lâm Lôi, Bối Bối. Hao phí mấy tháng đều không có cha tìm đến hồng lăng tinh toản duyên cớ. Nếu như là Ngọc Lan đại lục loại kia vị diện, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng thời gian, một đám người kia liền có thể tìm khắp nơi. Bố La Địch, viên hỗn đản kia, chọn cái này áo tạp luân vị diện, tuyệt đối là cố ý, Bối Bối hừ nói, kiên nhẫn một chút, chúng ta tìm không thấy, người khác cũng tìm không thấy. Lâm Lôi thần thức thời khắc bảo trì bao trùm toàn bộ vị diện. Một khi bọn hắn tìm tới, ta cũng sẽ thứ nhất thời gian phát giác. Ân, Bối Bối nghi ngờ nói, lão đại, vậy ngươi nói, cái kia Bố La Địch, lưu lại tin tức kia, để cho cái kia Quang Minh nữ thần truyền cho chúng ta. Còn vẻn vẹn, sư tâm thành, 3 chữ, đến cùng là cái gì hàm nghĩa đâu? Lão đại, ta có cảm giác, cái kia Hồng Lăng tinh toàn cất giấu địa phương, phải cùng tin tức kia có quan hệ. Lâm Lôi cau mày, cái kia Bố La Địch, hẳn là sẽ không nhàm chán tùy tiện lưu lại tin tức này mê hoặc chúng ta. Cái này, Sư Tâm Thành, ba chữ, khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì, mà bí mật này, liền sẽ chỉ dẫn ra Hồng Lăng tinh toàn nơi cất giấu. Có thể cái này, Sư Tâm Thành, rốt cuộc là ý gì đâu? Bao quát Lâm Lôi ở bên trong đông đảo cường giả, phát hiện, Sư Tâm Thành, ba chữ, đều cho rằng, Hồng Lăng tinh toàn giấu ở Sư Tâm Thành bên trong. Nhưng bây giờ kiểm tra đi sau hiện, tình huống không đúng, bối bối, đi, chúng ta đi cái này Sư Tâm Thành bên trong cái kia chỗ Ma Võ Học Viện Thư Viện nhìn xem. Tìm một chút, liên quan tới Sư Tâm Thành tư liệu, có lẽ, có thể có chỗ phát hiện. Lâm Lôi đứng dậy, đúng, Sư Tâm Thành liên lụy đến những bí mật kia. Có lẽ, những tài liệu kia bên trong có ghi chép. Bối bối cũng đại hỉ, Lâm Lôi, bối bối hai người lập tức thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở trong hoàng cung. Tại Lâm Lôi, bối bối hai người đi tới Sư Tâm Ma Võ Học Viện, thời điểm Sư Tâm Thành bên trong một tòa hào hoa xa xỉ phủ đệ bên trong. Khắc Lai Môn Đình mang theo thủ hạ bọn họ đã vào ở đây. Đại nhân, toàn bộ Sư Tâm Thành đã dò xét mấy lần. Không ai, hoặc là ma thú thể nội có không gian giới chỉ, càng đừng đề cập Hồng Lăng tinh toàn. Một vị màu bạc tóc ngắn thanh niên khom người nói, mấy trăm tên thượng vị thần tra tìm tốc độ, cũng vẻn vẹn cùng Lâm Lôi một thân một mình tương đối. Ngươi lui ra đi, Khắc Lai Môn Đình đạm mạc nói, được, thanh niên tóc bạc kia cung kính rời đi. Chỉ để lại Khắc Lai Môn Đình một thân một mình ngồi tại trong đình viện. Không đơn giản, Lâm Lôi đang tự hỏi, Khắc Lai Môn Đình đồng dạng đang suy tư. Tờ giấy kia bên trên, vẻn vẹn Sư Tâm Thành ba chữ, không có cái khác văn tự, vẻn vẹn Sư Tâm Thành ba chữ, đến cùng cái gì hàm nghĩa? Khắc Lai Môn Đình mắt sáng lên, lập tức quang minh chủ thần lực lượng sử dụng, cường đại thần thức trong nháy mắt phúc tán ra, vượt qua thú thần đại lục, xuyên việt hải dương, cho đến bao trùm mê vụ đại lục. Ngươi cũng đã biết, tờ giấy kia bên trên, Sư Tâm Thành, ba chữ, đến cùng là cái gì hàm nghĩa? Khắc Lai Môn Đình truyền âm nói, ở xa mê vụ đại lục, quang minh thần điện, quang minh nữ thần đáy lòng run lên. Sau đó liền đáp lại nói, đại nhân, tờ giấy kia bên trên, Sư Tâm Thành, ba chữ, ta cũng không rõ lắm chân thực hàm nghĩa. Đại lục này bên trên, có mấy cái Sư Tâm Thành? Khắc Lai Môn Đình lại nói, vẻn vẹn thú thần đại lục Tuyết Sư Đế Quốc một cái kia. Quang Minh Nữ Thần vạn phần khẳng định, liền một cái. Khắc Lai Môn Đình thật nghi hoặc không hiểu, nếu là có cái khác Sư Tâm Thành, có lẽ hắn còn có thể tìm cái khác địa phương điều tra thêm. Nhưng là bây giờ, thế nào xem, Sư Tâm Thành, ba chữ đâu? Cái kia Bố La Địch lúc trước đem trang giấy này giao cho ngươi, có thể từng nói qua cái gì? Phàm là hắn nói, ngươi rõ ràng rành mạch đều nói cho ta. Khắc Lai Môn Đình nói, cái này Bố La Địch hơn 30 năm trước hàng lâm áo tạp luân vị diện. Lúc ấy hắn là mang theo vợ hắn. Hắn từng đến ta Quang Minh Thánh Đảo đến. Mặc dù cùng là trung vị thần, có thể hắn tùy tiện liền đánh bại ta. Tại ta cái kia, hắn lại một đoạn thời gian chạy đợi, liền nói đưa tặng ta một cái lễ vật, nói nếu có lượng lớn thần hàng gần áo tạp luân vị diện, cha tìm một loại nào đó bảo vật, liền để ta đem trang giấy này giao cho người mạnh nhất. Hắn nói, đợi đến người mạnh nhất kia đạt được bảo vật về sau, ta sẽ có được vì thế đạt được ban thưởng. Quang Minh Nữ Thần cũng đành chịu vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng, giao ra cái kia, trang giấy, sẽ có được khen ngợi, thậm chí ban thưởng, nhưng ai có thể tưởng, Khắc Lai Môn Đình không những không có ban thưởng, thậm chí đều không cho nàng sắc mặt tốt. thực ra chính là bố La Địch bản thân, cũng không nghĩ tới, Hồng Lăng tinh toàn, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy, cường giả hàng lâm. Thậm chí có 8 vị đại viên mãn cùng so đại viên mãn càng mạnh một bậc lâm lôi. Quá nhiều cao thủ, dù cho dâng ra, trang giấy, cũng chắc chắn bị những người khác phát giác. Nếu như người khác không có phát giác, có lẽ Khắc Lai Môn Đình sẽ mừng giờ, sẽ ban cho Quang Minh Nữ Thần ban thưởng, chờ người mạnh nhất đạt được bảo vật, người lại bởi vậy đạt được ban thưởng. Khắc Lai Môn Đình nhướng mày. Từ câu nói này, Khắc Lai Môn Đình đoán ra được Hồng Lăng tinh toàn, hẳn là thật sự tại áo tạp luân vị diện. Hô, Khắc Lai Môn Đình trực tiếp từ mê vụ đại lục thu hồi thần thức. Cùng lúc truyền âm hạ lệnh, Ôn Đặc Hầu Tước, tới. Ôn Đặc Hầu Tước là tòa phủ viện này chủ nhân, bất quá Khắc Lai Môn Đình đám người đến, chỉ là lấy ra một chút Quang Minh Thần Điện đẳng cấp cao nhất tín vật về sau. Cái kia Ôn Đặc Hầu Tước lập tức trở nên cung cung kính kính. Đại nhân, một vị tóc trở nên trắng bạc, nhưng lại trải vuốt tỏa sáng mắt màu lam lão giả liền tiến đến. Cung kính hành lễ, theo ta đi Sư Tâm Thành đi dạo. Khắc Lai Môn Đình hạ lệnh, ngươi liền mang ta đi Sư Tâm Thành một chút có ý nghĩa đặc thù địa phương đi. Vâng, đại nhân, Sư Tâm Thành một chút đặc thù di tích, các loại kiến trúc, ta không có không biết. Ôn Đặc Hầu Tước đáy lòng cũng không biết rõ Khắc Lai Môn Đình thân phận chân chính, còn tưởng rằng Khắc Lai Môn Đình là Quang Minh Thần Điện một cái nào đó cao tầng đâu. Có thể dù cho thần điện nào đó một cao tầng, cũng đáng được hắn cung kính. Chư vị cường giả đều có riêng phần mình ý nghĩ. Lâm Lôi là lựa chọn đi thư viện tra tìm có quan hệ Sư Tâm Thành tư liệu. Mà cái này Khắc Lai Môn Đình là để cho người ta mang theo đi Sư Tâm Thành một chút đặc thù địa phương nhìn xem. Mặc dù hắn thần thức cũng có thể bao trùm toàn bộ Sư Tâm Thành, không ai có thể giảng giải. Giả thiết, dù cho phát hiện một khối bị bảo tồn đã lâu, tảng đá, hắn cũng không có khả năng biết rõ, tảng đá kia ẩn chứa đặc thù hàm nghĩa. Tại Ôn Đặc Hầu Tước dẫn đầu phía dưới, Khắc Lai Môn Đình biết được Sư Tâm Thành rất nhiều điển cố lịch sử. Giờ phút này, Khắc Lai Môn Đình bị Ôn Đặc Hầu Tước dẫn đầu đến lịch sử siêu tập địa phương. Tại cái này siêu tập sảnh triển lãm trên vách tường, đang treo từng mặt cự hình phù điêu. Phù điêu độ cao cơ hồ đồng đẳng với một mặt tường độ cao. Trống trải sảnh triển lãm bên trong, chỉ có rất thưa thớt mấy chục bóng người. Đại nhân, ngươi xem, Ôn Đặc Hầu Tước cười chỉ về đằng trước một tòa phù điêu. Cái này phía trên điêu khắc 19 người, là ta Tuyết Sư Đế Quốc khai quốc hoàng đế, Văn Nạp, bệ hạ. Cùng dưới trướng hắn trung thành nhất 18 kỵ sĩ, 18 kỵ sĩ bên trong yếu nhất một cái, đều đạt đến cấp 9 trình độ, mà ta đế quốc khai quốc hoàng đế Văn Nạp bệ hạ, càng là thánh vực cường giả. Khắc Lai Môn Đình chỉ là khẽ gật đầu. Cấp 9, thánh vực, đối đứng tại thần chi đỉnh phong Khắc Lai Môn Đình mà nói, không có khác nhau. Đại nhân, ngươi lại đến xem cái này một phù điêu. Ôn Đặc Hầu Tước chỉ dẫn lấy đạo, ở bên cạnh tòa kia cự hình trên phù điêu, điêu khắc một đầu khổng lồ có một sừng sư hình ma thú. Mà trên phù điêu, cái này khổng lồ sư hình ma thú vị trí dưới bụng, có một đạo đại thương khẩu, một bóng người đang từ vết thương này bên trong hướng ra ngoài thoát ra. Mà bóng người kia trong tay tựa hồ còn cầm cái gì? Phù điêu, đem một màn kia dừng lại. A, có ý tứ. Khắc Lai Môn Đình trông thấy cái này phù điêu không khỏi cười. Đại nhân, cái này một mặt phù điêu, giảng thuật là ta đế quốc, khai quốc hoàng đế, Văn Nạp, bệ hạ hung hiểm nhất. Cũng là Văn Nạp bệ hạ thành danh một trận chiến. Ôn Đặc Hầu Tước liền nói. Mà lại một trận chiến này chính là phát sinh ở Sư Tâm Thành, địa điểm cũ bên trên, chính là vì kỷ niệm trận chiến kia. Văn Nạp Bệ Hạ mới tại cái này thành lập đế đô, đồng thời đặt tên là Sư Tâm Thành. Đây cũng là Sư Tâm Thành tồn tại. Sư Tâm Thành tồn tại. Khắc Lai Môn Đình nhãn tình sáng lên, cẩn thận nói, Ôn Đặc Hầu Tước chưa bao giờ thấy qua trước mắt vị này thần điện cao tầng. Kích động như thế, không khỏi liền nói, năm đó Văn Nạp Bệ Hạ, sơ bộ bước vào thánh vực, thế nhưng là ngẫu nhiên gặp thánh vực ma thú, Ngân Giác Tuyết Sư Thú. Năm đó, Sư Tâm Thành cái này địa phương vẫn chỉ là đất hoang. Văn Nạp Bệ Hạ liền cùng Ngân Giác Tuyết Sư Thú tại cái này phát sinh rồi kịch liệt một trận chiến. Lúc trước, Văn Nạp Bệ Hạ chỉ là mới vào thánh vực mà thôi. Mà ma thú bình thường đạt tới thánh vực, liền cùng thánh vực hậu kỳ nhân loại cường giả tương đối. Khắc Lai Môn Đình khẽ gật đầu, Văn Nạp Bệ Hạ lúc ấy ở vào tuyệt đối hạ phong. Lúc sắp chết, nhưng tại mấu chốt thời khắc, giữa lần danh sinh tử, Văn Nạp Bệ Hạ tìm đường sống trong chỗ chết, dĩ nhiên là vọt thẳng tiến vào Ngân Giác Tuyết Sư Thú trong miệng. Tiến nhập Ngân Giác Tuyết Sư Thú trong bụng, ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là, Văn Nạp Bệ Hạ phá vỡ Ngân Giác Tuyết Sư Thú bụng mà ra. Đồng thời trong tay hắn còn đang nắm Ngân Giác Tuyết Sư Thú bộ phận trái tim. Hiển nhiên Ngân Giác Tuyết Sư Thú trái tim đã nát. Đương nhiên, cái kia Ngân Giác Tuyết Sư Thú cũng liền chết rồi. Ôn Đặc Hầu Tước kỹ càng giải thích nói, trận chiến kia, Văn Nạp Bệ Hạ cũng là thực lực tăng nhiều, trở thành thú thần đại lục thánh vực cường giả đỉnh cao. Khắc Lai Môn Đình con mắt lấp lóe hắn. Không hiểu thần thái, Sư Tâm Thành, trách không được lấy tên Sư Tâm Thành. Khắc Lai Môn Đình trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, đáy lòng yên lặng nói, phá vỡ Ngân Giác Tuyết Sư Thú bụng, cầm nó tâm, ra, chúng ta trở về đi. Khắc Lai Môn Đình vẫn như cũ bảo trì rất tỉnh táo. Trở về, Ôn Đặc Hầu Tước khẽ giật mình, Khắc Lai Môn Đình cũng không để ý tới hắn. Mà là giả bộ như sự tình gì đều không có xảy ra. Lại về tới Ôn Đặc Hầu Tước phủ đệ. Tại đến Ôn Đặc Hầu Tước phủ đệ gần một giờ về sau, Khắc Lai Môn Đình bản thân liền lặng lẽ rời đi Sư Tâm Thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.